Chương 119, Lan Nhược Tự. Manh manh, đừng đi nhìn. Tạ Vân Phi hô, chư manh manh sửng sốt, nghi ngờ nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, thế nhưng là sư phụ à, phía trước là ăn. Manh manh rất muốn ăn a, ta biết thế nhưng là chúng ta bị xương lớn che mất, hiện tại đột nhiên phía trước thấy rất rõ ràng, còn ra hiện như một tòa núi nhỏ cơm. Ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Tạ Vân Phi nhắc nhở nói, chư manh manh chớp mắt nhỏ, gật gật đầu. Đu nở dê vợ y a, vì cái gì tòa này cơm nu y không phải tại chúng ta trước mặt đâu, nếu là tại chúng ta dưới chân, cũng không cần manh manh đi tới. Quả nhiên, Tạ Vân Phi cuồng mồ hôi, ăn hàng thế giới người phàm không thể lý giải, loại này logic không phải bình thường người có thể có. Xương trắng kia giống như là nhìn thấu Tạ Vân Phi tâm tư, ngược lại phía trước sinh ra cả bàn thức ăn, phía trên bày đầy các loại mỹ vị món ngon, sơn chân hải vị. Sư phụ ngươi nhìn A chư manh manh kích động kéo lại Tạ Vân Phi tay, thật nhiều ăn thơm quá A thịt thiên Nga, vây cá, ba ho ngư thật nhiều, manh manh muốn ăn A Tạ Vân Phi thần sắc càng phát ra nghiêm túc lên, không nên nhìn, đây là ảo giác. Không phải ta đều ngửi thấy mùi thơm, thơm quá A không được, sư phụ, ta không chịu nổi. Ta nhất định phải tiêu diệt bọn hắn. Chư manh manh đã thèm không được, một hồi nhìn chằm chằm cơm nụ y. Một hồi nhìn chằm chằm các thức món ngon, hai tròng mắt của nàng đã bị ăn ăn bao phủ hoàn toàn. Càng là như vậy, Tạ Vân Phi càng là cảm thấy không ổn, không biết địch nhân thi triển loại này huyễn tượng, nhất định là muốn đem chư manh manh dẫn dụ ra ngoài. Có mùi thơm vì cái gì ta ngửi không thấy? Tạ Vân Phi buồn bực, thế nhưng là nhìn qua đã lâm vào cuồng loạn chư manh manh, Tạ Vân Phi biết, nếu như lại ngăn cản xuống dưới, cũng là không ngăn cản được. Tạ Vân Phi vừa muốn thông qua hệ thống hối đoái phương thức, cho chư manh manh triệu hoán các loại ăn ngon, nhưng là chư manh manh một thanh tránh thoát Tạ Vân Phi tay, nhảy ra màu vàng vòng sáng, Tạ Vân Phi gấp đứng người lên, ôm đồm đi, thế nhưng là không có bắt lấy. Manh manh Tạ Vân Phi gấp sắc mặt đại biến, muốn đem chư manh manh cho đuổi trở về, thế nhưng là manh manh đi được quá nhanh, đợi đến Tạ Vân Phi cảnh giác lại, người đã ra màu vàng vòng sáng, lại quay đầu, đã là sương mù hoàn toàn mờ mịt, không phân rõ đông nam tây bắc. Chư manh manh cùng hư ảo mỹ thực cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, Tạ Vân Phi trước sau quanh quẩn một chỗ, Tôn Ngộ Không để bọn hắn không muốn đi ra vòng tròn, có thế kết quả hay là đi ra. Xương trắng chìm chìm nổi nổi, tâm nhìn cứ kém, Tạ Vân Phi đứng thẳng bất động, quanh mình an tĩnh im ắng, nếu đến trình độ này, chỉ có hướng phía trước mà đi. Tạ Vân Phi không có mục đích đi về phía trước, đi tới, giống như xương trắng dần dần phai nhạt xuống dưới. Thấy quang cảnh càng ngày càng rõ ràng, nồng vụ giảm đi, Tạ Vân Phi nỗi lòng lo lắng, xem như thoáng rơi xuống đất, phía trước hiện ra một chỗ sơn lâm, hồng phong như lửa. Tạ Vân Phi trong lòng vui vẻ, sẽ không như thế xảo đi, nhẹ nhàng như vậy chạy ra một trận gió mát thổi qua, phất qua Tạ Vân Phi khuôn mặt, nhìn thấy trước mắt, đều là cuối thu cảnh trí, sơn dã như hoa, toàn bộ náo nhiệt trùng điệp, Tạ Vân Phi nguyên bản hậm hực tâm tình, đều được phóng thích. Chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, uất khí tiêu giảm. Chỉ là sán lạn qua đi liền có yêu dị, Tạ Vân Phi rõ ràng nhớ kỹ bọn hắn trước đó nhìn thấy núi cao, hay là giữa hè thời tiết, làm sao đến nơi này lại là ngày mùa thu cảnh tượng. Tạ Vân Phi như vậy nghĩ, nhìn qua đầy khắp núi đồi phong lâm, đồng nhiên sinh ra một loại ảo giác, giống như những này phong diệp đều là do máu tươi nhuộm đỏ. Nỗi lòng biến đổi, Tạ Vân Phi không khỏi dùng mình một cái. Hiện tại sư đồ toàn bộ tách ra, sợ là có người giật dây điều khiển, nếu bây giờ đối phương thành công để hắn một người một chỗ, như vậy nên tới đều sẽ tới, Tạ Vân Phi QNZ chưa sợ qua một phần. Vì cái gì không sợ huyền tiên đều bị bản thần tăng làm xong, thế gian này có thể giải quyết hắn cũng không nhiều đi. Tạ Vân Phi nghĩ thông suốt điểm ấy, lá gan càng tráng, liền như vậy thuận trong núi tiểu đạo mà đi, núi này rừng rất là kỳ quái, ven đường thấy toàn bộ đều là hỏa hồng phong lâm. Đi ba giờ, hay là như vậy, đến mức Tạ Vân Phi đều sinh ra một loại nào đó ảo giác, hắn căn bản là không có đi bao xa. Ban sơ nhìn thấy muôn hồng nghìn tía trang cảnh, tâm tình khuấy động, giờ phút này lại không sinh ra một tia gợn sóng, cũng không thấy đến những này cảnh sắc mỹ lệ đến mức nào, ngược lại cảm thấy đơn điệu không thú vị, không có tư vị. Cũng may con đường núi này không phải gập ghềnh khó đi, Tạ Vân Phi đi lâu như vậy, hiếu kỳ cái này rừng sâu núi thẳm. Làm sao không thấy được phi cầm tẩu thú, coi là thật khác thường. Tạ Vân Phi ngẩng đầu nhìn lên trời, nguyên bản treo cao mặt trời, đã từ từ rơi xuống, hoàng hôn dư quang vẩy vào phong lâm trên đường, phản xạ kim hoàng quang mang, thậm chí đem Tạ Vân Phi đều nhuộm thành màu vàng óng. Tạ Vân Phi có âm dương vô cực hoa, một chút không cảm thấy mệt mỏi, sau đó nhìn thấy phía trước sơn lâm thấp thoáng bên trong, có một tòa miếu hoang, thầm nói, đêm nay đoán chừng không đi ra ngoài được, hay là tại cái này miếu hoang ở một đêm bên trên, ngày mai nhìn nhìn lại nơi nào có đường ra. Tạ Vân Phi cu nở dê không cấp thiết, hưởng thụ lấy đang lúc hoàng hôn khó được mỹ cảnh, như vậy nhàn tản thoải mái dễ chịu tàn bộ, giống như cho tới bây giờ đến Tây Du thế giới, liền không có xuất hiện qua đi. Bảy cong tám cuốn bên trong, Tạ Vân Phi thuận tiểu đạo, rốt cục thấy được phía trước một cái cũ nát chùa chiền. Chùa chiền tổn hại, giống như là rất nhiều năm đều không có ở qua, bất quá bản thần tăng ở cái này chùa miếu, cũng là đã tìm đúng địa phương, ai kêu bản thần tăng là hòa thượng đâu. Miếu hoang hoàn toàn bị đại thụ bao khỏa, lạc nhật ánh chiều tà đều không thể toàn bộ so sánh thấu, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ chùm sáng đánh vào trên mặt đất, để âm u rừng cây nhiều hơn mấy phần ánh sáng. Tạ Vân Phi tiếp tục nhanh chân hướng phía trước, hai bên đường cỏ hoang chừng cao cơ nửa người, chùa chiền phía trước chính là gạch đá lát tha nhờ con đường, liền muốn hợp quy tắc hào phóng rất nhiều, chỉ là nhìn cái này quang cảnh đã hoang phế thật lâu. Tạ Vân Phi đi vào chùa chiền bên trong, ở giữa điện đường hùng vĩ, cứ việc rách nát, nhưng là trong quá khứ huy hoàng lờ mờ có thể thấy được. Tại đại điện bên trong, ngồi cao lấy Phật Như Lai, vốn có kim thân sớm đã không thấy, Tạ Vân Phi ngẩng đầu nhìn lên. Cửa chùa bên trên tấm biển cong vẹo nửa treo, Tạ Vân Phi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ đọc một lần, chố mắt nói không nên lời tới. Lan Nhược Tự